Lương Cầm chọn chồng, chương 20, góc truyện audio.com. Hứa Lương Cầm mệt mỏi dựa vào ngực Tống Dật Hàng. Mặc dù bật điều hòa nhưng vẫn thấy người đầy mồ hôi. Cảm giác thế nào? Tống Dật Hàng khép hờ mắt, tay ôm lưng Hứa Lương Cầm rồi vỗ nhẹ. Tốt nhưng mà mệt quá. Cô không chịu nổi. Hứa Lương Cầm thấy Tống đại gia không khác nào hổ về châu Á, đi ra nước ngoài nhập khẩu chuối về. Thể lực tốt đấy, Tống Dật Hàng nghe xong từ từ nhắm mắt cười. Đúng là học trò ngoan, vậy phải học thật nhiều. Không phải có sẵn thầy giáo ở đây sao? Vai Hứa Lương Cầm run lên. Sư đồ luyến sao? Tống Dật Hàng nhéo thắt lưng Hứa Lương Cầm. Cho là thế đi, về sau em sẽ là học sinh của anh. Shibata Hisako cùng Quách Mộng Thanh là học tỷ của cô à, hơn nữa tính trên toàn thế giới thì cô có nhiều học tỷ nữa ấy chứ. Hứa Lương Cầm nghĩ nghĩ không khỏi buồn cười. Cười gì vậy? Tống Dật Hàng mở mắt. Hứa Lương Cầm cố sức xoay người nằm cạnh Tống Dật Hàng. Sau đó cầm tay anh. Không có gì, em quên hỏi anh, tay anh không bị thương chứ? Ở quán ba đánh như thế rất đau đấy. Phòng trường tay Tống Dật Hàng cũng không khá hơn chút nào đâu. Tống Dật Hàng cầm lại tay Hứa Lương Cầm. Không sao, anh đã học qua đấu vật nên biết lúc nào nên dùng sức. Hứa Lương Cầm nhìn tay Tống Dật Hàng thấy không bị làm sao hết. Lúc này mới hết cảm khái. Anh có bao nhiêu sở thích thế? Đua xe, hộ lý, đấu vật đều học qua. Thật đúng là đa năng. Chẳng trách hoàn hảo từ đầu đến đuôi. Thể lực hơn người, chụp ảnh, thư pháp cùng âm nhạc anh rất thích. Chủ yếu là rảnh quá không có việc gì làm nên cố gắng làm cuộc sống thêm phong phú thôi. Tất nhiên anh không phải dân chuyên nghiệp. Tống Dật Hàng nói khiêm tốn. Quá khiêm tốn thì sẽ là kiêu ngạo đấy. Anh đừng khiêm tốn, thầy Tống. Hứa Lương Cầm xem thường Tống Dật Hàng. Cả đời cô đều không nghĩ sẽ học mấy cái đó vì sẽ tốn tiền. Học phí cao thì làm sao không học tốt. Khi Hứa Lương Cầm mềm mại nói một tiếng thầy Tống thì cả người Tống Dật Hàng căng thẳng. Cười lớn một tiếng rồi ôm lấy cô. Không khiêm tốn đâu, thầy sẽ dạy em môn đặc biệt nhé. Hứa Lương Cầm sợ tới mức đẩy anh ra. Thôi đừng, tuổi em không còn nhỏ. Thầy cứ từ từ dạy đi. Chúng ta nói chuyện phiếm tí đi. Nhé, Tống Dật Hàng hít sâu. Thấy Hứa Lương Cầm quả thật đổ mồ hôi. Vì thế hôn trán cô rồi nằm xuống. Nói chuyện, không phải anh nói anh về nước không lâu mà. Làm sao anh có nhiều bạn bè thế? Cô không rời thành phố này tắc nào mà bạn bè cũng chỉ có trên đầu ngón tay thôi. Không phải anh nói trước kia cứ cách 2-3 năm thì anh sẽ về một thời gian sao? Hơn nữa khi anh kinh doanh thì luôn có đối tác của mình mà. Dĩ nhiên là làm quen một số người rồi. Khi Tống Dật Hàng nói như vậy thì Hứa Lương Cầm đột nhiên nghĩ tới lời nói chưa xong của Ngô Thừa Long trong quán bar. Cậu ấy nói Tống Dật Hàng không phải người bình thường. Vậy rốt cuộc không bình thường chỗ nào? Cô chẳng hiểu thực hư ra sao? Thầy Tống, em hỏi một chút, anh kinh doanh gì vậy? Tống Dật Hàng hé miệng cười. Trong nhà thiết kế trang sức, còn mở một nhà máy, còn anh làm bất động sản nữa. Thật ra bất động sản thì nhà anh cũng làm, chẳng qua anh đổi một số hình thức khác hơn thôi. Nhà anh định làm hết ngành à, còn lấn sân mọi ngành luôn. Chẳng trách nhà giàu thế, không phải làm hết đâu. Nhà anh chỉ làm một bất động sản bé bé thôi. Hiện tại thì anh đang làm một cái khác cũng có liên quan tới ngành này. Thì ra là bán nhà còn cho thuê nữa sao? Nghĩ chắc là mấy chỗ công ty nho nhỏ gần thành phố rồi. Nhưng Hứa Lương Cầm nghĩ chỗ Tống Dật Hàng hẳn to hơn một tí. Vậy nhà máy sản xuất gì thế anh? Hứa Lương Cầm tiếp tục tìm hiểu ra thế nhà Tống Dật Hàng. Nhà máy sản xuất pin. Nói đến pin thì Hứa Lương Cầm nghĩ đến ngay pin cho đài radio. Đèn pin và đồ chơi cũng dùng pin đúng không? Thứ này được sử dụng rất rộng rãi. Nhưng thật sự không nhìn vào thì làm sao biết nó không bình thường. Đều là nhu cầu bình thường mà đúng không? Mà thôi kệ đi, nếu cô không hiểu thì hỏi Ngô Thừa Long mà. Có vấn đề gì sao em? Không đâu, Hứa Lương Cầm lắc đầu. Vậy đến lượt anh, ok, không biết việc gì khiến Tống Dật Hàng tò mò nhỉ? Tống Dật Hàng hỏi, sao em mua nhiều bao cao su thế? Đây là câu anh muốn hỏi nhất. Hứa Lương Cầm nghe xong cười ha ha. Một thời gian dài như thế mà đến giờ anh mới hỏi sao? Có phải anh vẫn luôn quy chụp em là người phụ nữ lẳng lơ đúng không? Sau khi cười thoải mái, cô kể cho Tống Dật Hàng rằng cô đang là thành viên trong hội hạnh phúc và chuyện mua bao cao su như thế nào. Người đứng đầu hội hạnh phúc là học trưởng của em mà. Tống Dật Hàng rất nhạy bén trong việc nắm trọng điểm. Bởi vì theo tính cách của Hứa Lương Cầm, nếu không có lý do gì đặc biệt quan trọng thì cô cũng lười tham gia mấy hội gì đó lắm. Đúng thế, người đứng đầu là bạn học cũ của em, anh ấy rất đặc biệt, lần nào có hoạt động gì cũng rất sôi động, sau đó có nhiều người muốn tham gia hội lắm, nghe nói Uông Tân Dương là nhân vật phong vân, Hứa Lương Cầm cũng vì thế mà kể về anh ta khá nhiều. Nếu có năng lực như vậy thì hẳn sự nghiệp cũng thành công. Tống Dật Hàng bình tĩnh hỏi, không đúng lắm, anh ta làm trợ giảng trong đại học, còn hay phát biểu nhưng mà em cũng không hiểu cho lắm. Chắc là sẽ nhanh lên làm giảng viên thôi, cái này thì Hứa Lương Cầm chịu, cô chỉ toàn khen Uông Tân Dương thôi. Khuya rồi, ngủ thôi, Tống Dật Hàng rất có phong độ chờ Hứa Lương Cầm nói xong rồi từ tốn nói. Sau đó anh với tay tắt đèn không thèm để ý Hứa Lương Cầm. Chắc cô lắm mồm quá mà, Tống Dật Hàng chắc khó chịu lắm, còn nữa người ta tiêu hao sức lực chắc mệt chết đi được. Lần tới cô phải chú ý mới được, Hứa Lương Cầm tự kiểm điểm rồi say giấc nồng. Ngày hôm sau khi Hứa Lương Cầm thức dậy, mở mắt ra vẫn thấy một màn tối đen, cầm điện thoại lên xem thì đã hơn 7 giờ rồi. Rèm cửa nhà Tống Dật Hàng chắn sáng quá tốt, giơ 5 ngón tay lên thì vẫn không thấy đâu luôn. Nghe tiếng thở đều của Tống Dật Hàng, biết anh vẫn đang ngủ, Hứa Lương Cầm cũng không bật đèn mà dựa theo ánh sáng của di động mà lấy áo tê, xất cùng quần ngắn. Máy móc mặc rồi ra khỏi phòng ngủ thì có ánh sáng. Hứa Lương Cầm chuẩn bị vào bếp xem có cái gì nấu không. Chiếm tiện nghi của người ta thì cũng nên báo đáp chứ nhỉ. Vừa mặc xong áo tê, sớt thì nhìn thấy Shibata Hisako đang ngồi trên ghế sofa. Vì thế Hứa Lương Cầm chỉnh sửa quần áo ngay tại chỗ mà không biết nói cái gì. Cô Hứa không cần khẩn trương. Loại hoàn cảnh này tôi quá quen thuộc rồi. Shibata Hisako cười bình tĩnh, không một chút tức giận. Đấy là thói quen của cô. Tôi không có thói quen đó. Hứa Lương Cầm oán thầm, đã biết xem như đây là bắt gian tại giường nhỉ, bởi vì cô không rõ quan hệ của Tống Dật Hàng với Shibata Hisako cho lắm cho nên cô cũng không biết định nghĩa thân phận như thế nào. Hứa Lương Cầm chỉ còn cách đứng, xem Shibata Hisako muốn làm gì. Cô Hứa mời ngồi, tôi đến đây sớm là vì có hẹn với Dật Hàng đi châu Âu một thời gian ngắn. Thuận tiện gặp bạn bè bên kia. Với cả bên châu Âu mùa này khá thích hợp để nghỉ ngơi. Nơi đây nóng quá, tương lai có khi cô Hứa cũng được đi du lịch như vậy đấy. Rồi cô sẽ biết tôi không nói dối. Còn trưa nay thì tôi và Dật Hàng sẽ bay sang Hong Kong một chút. Tất nhiên là không phải rồi. Đáng tiếc là cô cũng chẳng rành. Nếu mà người ta đã đặt vé máy bay rồi thì cô cũng đừng làm bóng đèn nữa. Hay là đi về thôi. Sao không nhìn đường vậy em? Khi Hứa Lương Cầm đang muốn quay về phòng ngủ lấy đồ thì lại đâm vào lưng Tống Dật Hàng. Người này đi không có động tĩnh, còn trách cô không nhìn đường sao? Tống Dật Hàng đỡ tay Hứa Lương Cầm, cũng không nhìn Shibata Hisako mà ngồi xuống sofa luôn. Thờ ơ nói, có chuyện gì sao? Hai người kia đều có cùng một thái độ thói quen nhỉ? Bình tĩnh ghê. Hứa Lương Cầm do dự không biết có nên tìm cho mình một chỗ hay không. Cô muốn tôn trọng riêng tư của người khác, nhưng mà tiếc nuối khi không hóng chuyện được. Dật Hàng, anh không nhớ chúng ta đã hẹn nhau đi châu Âu 2-3 tháng sao, hôm nay em đặt vé đi Hong Kong rồi. Shibata Hisako vừa nói vừa nhìn về phía Tống Dật Hàng. Tống Dật Hàng không nói chuyện mà hút thuốc hướng về phía Hứa Lương Cầm. Em đi làm bữa sáng đi, đây là muốn không cho cô nghe mà. Tiếc thế, Hứa Lương Cầm ấp úng. Anh muốn ăn gì, em cứ tự nấu đi. Anh không kén ăn, phòng bếp nhiều thức ăn lắm. Em làm cái gì thì anh ăn cái đó. Ăn xong anh đưa em đi tập xe. Đã hẹn thầy giáo rồi. Hứa Lương Cầm vừa nghe lời này xong tự giác nhìn Shibata Hisako. Quả nhiên là người đàn bà Nhật Bản đang ai oán nhìn cô. Chỉ nghe Shibata Hisako uất ức nói nhẹ. Giật hàng, Tống Giật Hàng nhìn Hứa Lương Cầm. Em còn không đi sao? Anh đói rồi. Trong lòng Hứa Lương Cầm than tiếc đứt ruột. Lúc này mới đủng đỉnh đi đến phòng bếp. Anh nhớ là nửa tháng trước anh đã nói qua. Chưa có sự cho phép của anh thì em đừng có tự ý đến đây. Khi Hứa Lương Cầm rời phòng khách thì đây là câu cuối cùng cô nghe được. Nửa tháng trước, không phải là thời điểm cùng cô phát sinh quan hệ sao? Hứa Lương Cầm không muốn tự luyến. Nhưng mà thời điểm trước rất tốt mà. Ngẫm lại thì Tống Giật Hàng máu lạnh quá. Có mới nới cũ luôn và ngay. Cô nhất định phải nghĩ đến trường hợp sau này của mình. Giật Hàng, chúng ta rời nơi này đi. Đi chơi cho khuây khỏa. Shibata Hisako không buông tha sau khi nghe Tống Giật Hàng cảnh cáo. Anh không đi, em về đi. Lúc đi bỏ lại chìa khóa cho anh. Tống Giật Hàng bình tĩnh nói với Shibata Hisako. Là vì cô hứa sao? Giật Hàng, cô hứa không phải giống những người phụ nữ trước kia đâu. Cô ấy không chịu nổi đả kích đâu. Anh có thể làm cho cô ấy hạnh phúc chốc lát nhưng định làm cả đời còn lại cô ấy sống trong đau khổ sao? Anh nghĩ sao vậy? Sao lại đi trêu chọc phụ nữ như thế? Là vì có cảm giác mới mẻ sao? Shibata Hisako cũng chỉ cho rằng Tống Giật Hàng chán ngấy người đẹp chân dài. Chắc là không có cảm xúc nên mới đi làm chuyện sằng bậy. Nên mới muốn ở cùng một chỗ với Hứa Lương Cầm để có cảm giác khác biệt. Tống Giật Hàng thờ ơ, anh chỉ biết anh vui là được. Bây giờ anh rất thích ở cùng với cô ấy. Em đặt vé em thích đi đâu thì đi. Lúc đi nếu em không để chìa khóa lại thì ngày mai anh chuyển sang nơi khác. Dù sao cũng chỉ là một chỗ ngủ. Hisako em đừng hậm hực làm gì. Phòng này anh tặng em luôn. Dù sao em cũng mất công trang trí nó. Shibata Hisako không hề cãi lại Tống Giật Hàng. Lặng lẽ lấy chìa khóa từ trong túi sách đặt trên bàn. Chìa khóa em sẽ để lại. Giật Hàng, trong lòng anh chỉ em hiểu được. Chỉ có em sẽ mãi làm bạn bên cạnh anh thôi. Cùng anh đi qua phong ba. Bất kể có chuyện gì thì em không bao giờ bỏ mặc anh đâu. Bây giờ tâm trạng anh đang rối rắm, anh nên cân nhắc đến cảm xúc của cô Hứa. Mau chóng chia tay cô ấy đi. Em đi trước, nghe thấy âm thanh đóng cửa của Shibata Hisako. Tống Giật Hàng cầm chìa khóa vào phòng bếp. Cho em này, Hứa Lương Cầm đang chiên trứng. Nhìn thoáng qua thì thấy chìa khóa chắc là Hisako đưa. Vì thế hỏi, đưa em làm gì, cho thuận tiện, em nấu gì thế? Tống Giật Hàng nhíu mày. Trả lời đơn giản, anh không thích ăn à, không thích. Nếu không em rang cơm đi. Thử rang cơm với rau dưa và thịt gà xem. Anh lớn như thế mà ăn cơm rang không thấy ngấy sao? Hứa Lương Cầm nhớ lại mùi vị lúc ăn cơm ở Tinh Quang. Bên trong đại khái đều có gia vị đầy đủ. Anh muốn ăn, Tống Giật Hàng giận dỗi. Ok, ok, em làm cho anh đây. Trứng ốp thì có lẽ cô tự xử lý luôn. May là chỉ có hai cái. Không thì lãng phí chết. Hứa Lương Cầm bỏ trứng sang một bên. Lại mở tủ lạnh tìm thịt gà và rau xanh. Chờ lúc làm xong thì mang trứng ốp và cơm rang bưng ra nhà ăn. Sao anh lại không ăn? Hứa Lương Cầm rất nhanh xử lý xong hai quả trứng ốp. Cầm cốc sữa tươi lên uống, chỉ thấy Tống Giật Hàng bất động nhìn đĩa cơm rang, có ngon hay không thì phải ăn mới biết chứ. Tống Giật Hàng chưa ăn miếng nào thì là ý gì thế? Tống Giật Hàng dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, em nói đúng, buổi sáng mà ăn cái này thì rất ngán, nếu không thì làm cho anh trứng ốp, mà thôi, trứng ốp cũng ngấy, trứng luộc đi, Hứa Lương Cầm mỉm cười. Được thôi, em đi làm cho anh. Vậy cơm rang thì làm sao đây? Vứt đi thì tiếc lắm. Tống Giật Hàng chỉ vào đĩa cơm rang hỏi Hứa Lương Cầm. Giống như anh đang biến thành con người minh bạch biết tiết kiệm vậy. Em chưa ăn no, chờ nấu xong cho anh thì em ăn cái đó. Hứa Lương Cầm nói xong thì đứng dậy vào phòng bếp. Tống Dật Hàng nhìn bóng lưng Hứa Lương Cầm cảm thán. Cô bé này tính tình quá tốt, lại có thể nhẫn nhịn như thế. Hứa Lương Cầm đứng trong phòng bếp, cắn răng nghiến lợi lấy trứng gà cho vào nồi luộc. Bằng lái xe chưa tới tay bà nhịn, cách chương.